Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Bình An Châu dị biến. Chương 04, Bình An Châu dị biến phốc. Ánh đao lướt qua, nhào tới trước mặt cự thử bị Diệp Chân một đao chém thành hai nửa. Tanh hôi máu chuột quay đầu dội tới nháy mắt, Diệp Chân ngay tại chỗ lăn qua một bên, trong tay đao bổ củi chọc lên, cực kỳ chính xác đem từ bên cạnh nhào đầu về phía trước một con khác cự thử mở ngực bề bụng. Cái này một chảm đánh trúng, dường như nước chảy mây trôi đồng dạng, không hề vướng víu, trong tay đao là đao bổ củi, Tề Vân Tông phát cho đệ tử tạp dịch dày lưng đốn củi đao. Tại Diệp Chân mỗi ngày mài chế dưới, vô cùng sắc bén. Từ khi lần thứ nhất bị cái này một đôi cự thử tập kích về sau, Diệp Chân mỗi lần tới nơi này đều sẽ trên lưng chính mình đốn củi đao. Đao pháp là đốn củi đao pháp. Diệp Chân mỗi ngày tại Tề Vân Tông làm tạp dịch, chém vào một năm thiết chi tùng luyện được chặt thông đao pháp, sắc bén mà trực tiếp, không hề sức tưởng tượng. Huống hồ mặc dù Tề Vân Tông tông môn phạm vi hung thú, yêu thú đã sớm bị chém giết sạch sẽ, nhưng là thông thường dã thú vẫn phải có. Đã qua một năm, chết ở Diệp Chân đao bổ củi ở dưới lợn rừng một loại mãnh thú, cũng không dưới 10 đầu. Giết cái này hai đầu biến dị cự thử, thật đúng là dễ như trở bàn tay. Có điều, nếu là tiếp qua cái 1-2 năm, chờ cái này hai cái cự thử trưởng thành là hung thú, vậy tối nay thành quả chiến đấu có lẽ phải cải biến. Mùi máu tươi kích thích, để Diệp Chân quanh thân thần kinh đều trở nên run rẩy hưng phấn lên. Loại này giết mục tiêu sau mùi máu tươi, đủ để cho từng cái nam nhân hưng phấn lên. Hít sâu một hơi, Diệp Chân tùy ý từ trên vách núi đá xé một khối lá cải, liền đem lá cải ngả vào cái kia óng ánh sáng long lanh măng đá trụ phía dưới đón lấy. Một chút vệt nước lúc này đã tại măng đá trên ngọn tụ tập. Không bao lâu, cái kia óng ánh sáng long lanh măng đá trụ liên tiếp nhỏ ra hai giọt màu thạch anh chất lỏng. Măng đá bên trên thủy quang liền dần dần trở nên ảm đạm. Nhìn lấy lá cải thượng tán phát ra kỳ hương hai giọt màu xanh thạch tủy linh dịch, Diệp Chân tâm tình có chút kích động. Thiên tài địa bảo a, Tề Vân Tông dược thư thảo kinh Diệp Chân cũng là xem qua, bất quá bên trong ghi lại đại đa số đều là thảo dược hoặc là trên năm linh dược phân biệt. Thiên tài địa bảo ít có ghi lại, bất quá cùng đồng môn bình thời trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Chân có thể xác định một sự kiện, chỉ cần là cùng loại thạch tủy linh dịch đồ vật, bất kể là cái gì loại hình thạch tủy linh dịch, đều là tuyệt hảo tốt bảo bối. Hiện tại Diệp Chân duy nhất có thể lo, chính là sợ trước mắt cái này thạch tủy linh dịch phẩm giai quá cao, bên trong chứa lực lượng quá mức cường đại, phục dụng về sau, trực tiếp bị no bạo. Có tạp dịch sư huynh nói qua, thiên tài địa bảo là đồ tốt, nhưng là có chút phẩm giai cực cao thiên tài địa bảo, bên trong năng lượng ẩn chứa quá mức khủng bố, nếu như tu vi quá thấp lúc phục dụng, người dùng có thể sẽ bị trực tiếp no bạo. Có điều, đã hai cái thông thường con chuột đều có thể ăn cái này màu xanh thạch tủy linh dịch trưởng thành, là cự thử. Hắn Diệp Chân một cái hình thể so con chuột lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần nhân loại, phục dụng cái này màu xanh thạch tủy linh dịch, chắc có lẽ không bảo thể. Không chút do dự, Diệp Chân đem cái này hai giọt thạch tủy linh dịch nuốt vào. Liên tiếp cái kia thạch tủy linh dịch lá cải cũng trực tiếp nuốt vào. Mùi thơm lạ lùng miệng đầy. Thạch tủy linh dịch lập tức hóa thành vô cùng nhiệt lực hướng về Diệp Chân toàn thân phát ra mở đi. Ra, bản năng, Diệp Chân khoanh chân ngồi xuống, đã vận hành lên Tề Vân Tông truyền xuống huyết khí quyết. Bắt đầu vận chuyển khí huyết, luyện hóa hấp thu thạch tủy linh dịch cái kia cường đại dược lực. cái kia thạch tủy linh dịch bên trong ẩn chứa cường đại dược lực, có thể để Diệp Chân cực kỳ rõ ràng cảm ứng được huyết khí trong người vận hành lộ tuyến. Nhưng lại tại huyết khí quyết vừa mới bắt đầu vận chuyển tới ngực nháy mắt, Diệp Chân lông mày cũng có chút ngoài ý muốn nhíu lại. Huyết khí quyết kéo lấy thạch tủy linh dịch biến thành dược lực du tẩu đến ngực thời điểm, một cỗ không giải thích được hấp lực truyền đến, vậy mà hút đi hành kinh nơi này tinh lực bên trong một phần nhỏ. Phát hiện này, để Diệp Chân kinh hãi, vội vàng ngưng thần tế sát. Cái này một cẩn thận quan sát, lại làm cho Diệp Chân đã có phát hiện càng kinh người hơn. Diệp Chân phát hiện, huyết khí quyết thúc dục thể nội khí huyết hành kinh ngực lúc, cái kia sôi trào mãnh liệt tinh lực, vậy mà lại bị cỗ này không giải thích được hấp lực hút đi một bộ phận. Hút đi cái kia bộ phận huyết khí, vậy mà cao tới hai thành. Tinh tế cảm ứng về sau, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, biết được hút đi hắn hai thành huyết khí hấp lực nơi phát ra, vậy mà đến từ trình hắn treo ở bộ ngực hắn viên kia trứng bổ câu lớn nhỏ hạt châu. Bị hút đi hai thành huyết khí, cũng hoàn toàn bị bộ ngực hắn hạt châu kia thôn phệ. Loại này ly kỳ biến hóa, để Diệp Chân nhớ tới bộ ngực mình cái khỏa hạt châu này lai lịch. Ngực viên này chất liệu đặc thù hạt châu, Diệp Chân đem nó xưng là Bình An Châu, chính là Diệp Chân gia gia trước khi Lâm Trung truyền cho Diệp Chân. Nghe nói là Diệp gia tổ tiên truyền thừa bảo bối, truyền nhiều bối, truyền đến Diệp Chân trong tay cũng có 7-8 năm, còn bảo bối gì đó chưa nói tới, Diệp Chân vẫn là đem nó cho rằng một kiện gia truyền lão vật, bảo vật gia truyền đối đãi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện loại này thu nạp huyết khí việc là để Diệp Chân kinh ngạc không thôi. Bản năng, Diệp Chân vừa muốn đem thu nạp chính mình khí huyết viên này Bình An Châu cho lấy xuống, để tay lên viên này băng lạnh buốt Bình An Châu thời điểm, Diệp Chân đột nhiên khẽ giật mình, trong đầu trong nháy mắt đã có một loạt liên tưởng. Mấy tháng trước, Diệp Chân ngực bị một lần thương, đại lượng máu tươi ròng ròng đi ra nhiễm đến nơi này Bình An Châu bên trên. Thế nhưng là máu tươi dính vào Bình An Châu về sau, giống như là xông vào đất cát đồng dạng, trực tiếp xông vào Bình An Châu, một vệt máu cũng không để lại. Lúc đó, Diệp Chân cũng không để ý, chỉ là cho rằng cái này bảo vật gia truyền chất liệu có chút đặc thù mà thôi. Bây giờ nghĩ kỹ lại, tựa hồ Diệp Chân trên người hết thảy biến hóa đều cùng lần kia bị thương Bình An Châu hút máu có chỗ biến hóa, cũng chính là một lần kia Bình An Châu hút máu về sau, Diệp Chân tiến độ tu luyện mới mạnh mà trở nên chậm lại. Ở trước đó, Diệp Chân tốc độ tu luyện tại Bách Tùng Phong mới vào cửa đệ tử tạp dịch bên trong vẫn là đứng đầu mấy vị, đồng thời gia nhập Bách Tùng Phong 100 đệ tử tạp dịch bên trong, Diệp Chân tốc độ tu luyện có thể xếp hàng 5 vị trí đầu. Nhưng là từ Bình An Châu hút máu về sau, Diệp Chân tốc độ tu luyện liền mãnh liệt chậm lại. Vô luận Diệp Chân cố gắng như thế nào, tu vi tăng lên liền thật là chậm. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là bởi vì Bình An Châu hút nhiếp huyết khí nguyên nhân mới đưa đến Diệp Chân tu vi tăng lên thật chậm. Bình An Châu tại Diệp Chân mỗi một lần lúc tu luyện đều phải hút bỏ hai thành tinh lực. Bất quá bởi vì Diệp Chân huyết khí có phần yếu, điểm này huyết khí sói mòn Diệp Chân không cách nào phát giác. Lúc này đây Diệp Chân phục dụng thạch tủy linh dịch bực này thiên tài địa bảo, để trong cơ thể hắn huyết khí tăng vọt. Bình An Châu hút đi hai thành huyết khí xoay mình biến thành rất lớn một cỗ, mới khiến cho Diệp Chân phát hiện bực này bí mật. Không chỉ có như thế, Diệp Chân hoàn nghĩ tới một chuyện khác, hắn cái này bí mật nhỏ, hắn có thể nghe rõ thu ngữ cái này dị sự, cũng là tại Bình An Châu hút máu về sau ngẫu nhiên phát hiện. Chẳng lẽ cái này tổ truyền Bình An Châu thật đúng là một kiện bảo bối hay sao? Diệp Chân trong đầu mạch mà dâng lên một cái để hắn tim đập thình thịch. Ý nghĩ này một lít lên liền khơi dậy Diệp Chân vô cùng lòng hiếu kỳ, đáp trên Bình An Châu tay trái liền không tự chủ được buông ra. Diệp Chân muốn nhìn một chút cái này Bình An Châu, nếu là thu nạp đã đến đầy đủ huyết khí chi lực lại có biến hóa gì. Ngược lại bây giờ lá chính ăn cái này thạch tủy linh dịch, thể nội khí huyết chi lực tăng vọt đến cơ hồ không cách nào dung nạp, khiến nó hút đi một bộ phận cũng là vô sự. Tại Diệp Chân dưới sự thúc dục, huyết khí quyết không ngừng vận chuyển, mỗi vận chuyển một lần, Diệp Chân cũng cảm giác tinh lực của chính mình cường đại một điểm. Cường đại huyết khí chảy qua toàn thân, làm dịu Diệp Chân mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối huyết nhục, thậm chí ngay cả tạng phủ cũng bắt đầu loáng thoáng lớn mạnh, hấp lực trở nên càng lúc càng lớn. Nguyên bản băng lạnh buốt Bình An Châu cũng bắt đầu trở nên phát nhiệt nóng lên. Nguyên bản hiện lên màu đỏ nhạt Bình An Châu cũng biến thành huyết hồng, tản mát ra nhàn nhạt xích huyết vầng sáng, làm Bình An Châu tản ra xích huyết vầng sáng sáng đến cực hạn nháy mắt. Chói mắt xích huyết vầng sáng mạnh mà bộc phát ra, Diệp Chân chỉ cảm thấy ngực như bị sét đánh, một cỗ hừng hực mạnh mà chui vào Diệp Chân ngực. Loại đau khổ này để Diệp Chân hai mắt trực tiếp vừa trợn trắng, liền kêu đau đều không có phát ra tới, liền hôn mê bất tỉnh. Diệp Chân là bị một cỗ mùi thối cho hôn tỉnh, mùi thối nơi phát ra là Diệp Chân bản thân, toàn thân nhớp nhúa, trên dưới quanh người tiết ra một tầng đen thùi lùi cấu dầu, tản ra một cỗ khó nghe mùi thối. Không thấy, tỉnh lại thứ nhất nháy mắt, Diệp Chân liền bản năng liền hướng lấy ngực nhìn lại. Tại trước khi hôn mê, bộ ngực hắn Bình An Châu ra dị thường, cho nên Diệp Chân đã nghĩ nhìn xem Bình An Châu đến cùng phát sinh biến hóa gì. Thế nhưng là lúc này Diệp Chân chỗ ngực chỉ để lại một đầu trống rỗng dây da, treo ở ngực Bình An Châu lại là không thấy tăm hơi. Nhưng là chỗ ngực lại nhiều một cái ấn ký, cơ hồ cùng Bình An Châu giống nhau như đúc dấu vết. Diệp Chân ánh mắt rơi lên trên đi nháy mắt, một cỗ để Diệp Chân trời đất quay cuồng hấp lực xoay mình từ cái kia dấu vết chỗ truyền đến. Một vài bức kỳ quái cảnh tượng bắt đầu ở Diệp Chân trước mặt bày ra. Nguồn tàng thư viện chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.